huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 573, chương 581, kịch liệt giao chiến. Khủng bố vô biên, một phần năm, oanh, hư không bên trong, đầy trời thần hỏa bốc hơi, câu động vô tận sức mạnh to lớn, một đôi thần hỏa cánh, càng là như hai thanh khủng bố vô ngần thần binh lợi khí. Quét ngang hư không, trong nháy mắt, hư không rung động, một cỗ vô thượng uy áp, làm như một tòa ma sơn giống nhau áp rơi xuống, vô cùng kinh khủng. Cho dù là một loại ở phương xa xem cuộc chiến sinh linh, đều không thể không thôi động bí thuật chống lại. Đây là cực kỳ đáng sợ công phạt. Chính là Mặc Ngọc Thần Vương Thiên Phú Thần Thông. Kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng. Có người nói, đã biết hắn cái này một thần thông sinh linh. Chỉ có người chết, này bí thuật có thể luyện thế gian vạn vật. Thần Vương cũng có thể chém. Người chết ở tại dưới ngược lại cũng không oan. Chỉ thấy Mặc Ngọc Thần Vương có dường như cái kia hai thanh thần binh hợp hai thành một dạng. Nghịch thiên công phạt mà đến. Một cỗ mênh mông như tinh không. Tản ra vô tận uy năng khí tức. Ầm ầm lan tràn ra. Như thao thao sóng chiều. Kéo dài không thôi. Lại tựa như thiên hà ngược lại khuynh. Áp sập phía chân trời. Khiến cho người vẻ sợ hãi. Tới tốt lắm. Diễm Thạch Thần Vương tự tay nắm chặt. Sau lưng đạo văn. Tiên hà rực rỡ. Đúng là lại ngưng tụ ra một đôi chùy lớn. Phát sinh ngất trời tiên mang. Rực rỡ tột cùng. Kinh thiên sát khí. Giống như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng. Áp sập hư không. Tiêu diệt cửu thiên thập địa. Hắn cả người thần diễm đằng đằng 120, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, giống như nhất tôn sống lại thượng cổ ma thần, cầm trong tay đại chùy, dương kích trời cao mà đến. Đối mặt Mặc Ngọc Thần Vương kinh khủng như vậy, kinh khủng công phạt, Diễm Thạch Thần Vương đúng là không sợ chút nào, ngược lại nghịch thiên, y muốn cứng đối cứng. Oanh, hai người va chạm kịch liệt, phát sinh từng tiếng khủng bố âm thanh, tựa như thiên địa đều phải bị đánh bể một dạng. Kinh người tột cùng, khủng bố thần hỏa, càng là đầy trời phiêu linh, tựa như một viên giống như sao băng, phá toái hư không. Nhưng, đây là chí mạng mỹ lệ. Mỗi một viên lưu tinh rơi xuống đất, đều biến hóa phương viên vài dặm vì ngọn lửa thế giới. Sát khí tứ phía, vô cùng kinh khủng. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn. Trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương. Sôi trào mãnh liệt, lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi khí hơi thở. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh. Khủng bố uy áp như thế thượng cổ thần ma thân tới. Khiến người ta sợ run lên. Liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Đáng sợ hơn là... cái kia không chỗ nào không có mặt khủng bố nhiệt độ. Như thế ý muốn tinh lọc thế gian một dạng. Cả kia vỡ nát núi đá. Đều không thể chịu đựng đáng sợ như vậy nhiệt độ. Hóa thành màu lửa đỏ nham tương. Chậm rãi bắt đầu khởi động. Thậm chí không ít sinh linh tại chỗ bị tổn thương. Không thể không lần thứ hai lui về phía sau triệt hồi. Thần Vương liều mạng đánh một trận tử chiến. Khủng bố vô ngân, trở lại, Diễm Thạch Thần Vương không phục, một đống chùy lớn kéo theo hàng vạn hàng nghìn thần hỏa phượng hoàng. Đi ngược lên trời, trực kích ép xuống thần hỏa song xí, thiên địa đại chấn động, làm như bất kham bực này khủng bố thần uy, phát sinh từng đợt khủng bố âm thanh, tiếu di chuyển bát phương, may là Mặc Ngọc Thần Vương, đều không khỏi đổi sắc mặt. Kinh khủng như vậy công phạt, thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thình thịch, thần hỏa phượng hoàng trỗi lên, dung chuyển trời đất, kéo vô tận thần hỏa, đốt thiên nung, đem cái kia đối với thần hỏa song xí vờn quanh, phát sinh từng tiếng kinh khủng tiếng oanh minh. Đó là nói tắc chi lực giao phong, bên ngoài va chạm oai, khiến người ta sợ hãi. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự bay ngang, như thao thiên hải lãng một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, sinh sôi đem thương khung đều bị phá vỡ. Hư không vô tận loạn lưu tuôn ra, giao chiến chỗ ở khu vực, tựa như tao ngộ mạt nhật tai ương một dạng, núi đồi đổ nát, sát khí đầy trời, liếc nhìn lại, đầy đất đống hỗn độn, thậm chí, không ít xa xa xem cuộc chiến sinh linh, nhất tề cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, cách xa nhau xa như vậy. Vẻn vẹn chỉ là va chạm dư ba, đều kinh khủng như vậy. Nếu như trực diện kỳ uy, quả thực không thể tưởng tượng. Thần vương oai, ngoại trừ thần vương bên ngoài, ai có thể kháng cự? Chết tiệt, cái này rất thạch đối với nói tắc chi lực nắm giữ. Chỉ sợ là không kém ta. Mặc Ngọc thần vương, ca a a, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Dù hắn đều bị kinh khủng như vậy công phạt chấn nhiếp, trong lòng khẽ chấn động, nếu là có thể đem người này nuốt chửng, hết kỳ đạo thì lĩnh ngộ, chỉ sợ Đồ Lạp cái kia lão gia hỏa cũng chưa chắc biết là đối thủ của ta. Hắn tuy là bất phàm, nhưng ở Phượng Hoàng bí cảnh bên trong, thực lực khả năng cũng chỉ ở Diễm Thạch thần vương bên trên. Cùng Đồ Thần gia vương kết minh cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền, nếu không, hắn cũng chưa chắc có thể sống như vậy tiêu sái. Nhưng nếu là có thể đem trước mắt Diễm Thạch thần vương nuốt chửng, hắn chưa chắc không thể cùng Đồ Thần gia vương tranh phong, thậm chí đưa hắn giẫm ở dưới chân. Sau đó không lâu, tìm được đường đi ra ngoài, hắn thậm chí có thể lấy cái này tiểu thế giới làm căn cứ, sáng tạo một phen bất hủ cơ nghiệp. Nghĩ được như vậy, Mặc Ngọc thần hỏa thần vương trong lòng có quyết đoán. Vô luận như vậy, hôm nay Diễm Thạch thần vương phải vào hắn bụng. Oanh, thần hỏa song xí một trận rung động, vô tận trước thiên văn lạc tái sinh, có vẻ huyền ảo không gì sánh được, tản ra một cỗ khí tức vô hình. Trong nháy mắt, Mặc Ngọc thần vương thân thể chấn động, làm như có sức mạnh vô thượng sống lại, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Giống Mặc Ngọc thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, cuộn trào mãnh liệt sát khí giống như là thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng, làm cho người vì đó tim đập nhanh. Sau đó, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, Mặc Ngọc thần vương hình thể đúng là lần thứ hai tăng vọt, tựa như một đầu bên trên cổ ma cầm, tản ra sát ý ngập trời, rung chuyển trời đất. Oanh, một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy ầm ầm hàng lâm, như cửu thiên ngân hà trút xuống, vừa tựa như vô tận man hoang núi lớn áp che mà đến, như muốn làm cho sinh linh hít thở không thông. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng hung uy, không có ai có thể chống cự. Nó tựa như là xuất xứ từ sinh mệnh chỗ sâu nhất, linh hồn tầng dưới chót nhất sợ hãi, khiến người ta sợ hãi khó nhìn. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh, cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất, không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ hung uy, làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Toàn bộ sinh linh đều bị kinh trụ, nghẹn họng nhìn chân chối. Mộc Như ngây người kê, chẳng lẽ cái này Mặc Ngọc thần vương thật là bên trên cổ ma cầm chuyển thế, hay là nói hắn vốn là bên trên cổ ma cầm hậu duệ, bây giờ thức tỉnh rồi huyết mạch. Mặc Ngọc thần vương dương cánh, hư không sụp đổ, hư không vô tận loạn lưu bạo dũng mà ra, sinh sôi tắt vô số thần hỏa. Nhưng đây càng lộ vẻ lúc này Mặc Ngọc thần vương đáng sợ chỗ. Nhất tôn hư hư thực thực sở hữu bên trên cổ ma cầm huyết mạch thần vương, đem sẽ có được đáng sợ đến bực nào hung uy. Diễm Thạch, ngươi cái này rất thạch, hôm nay phải chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?